Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 88, mãnh thú ra phả ghi lại. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, hôm sau, ngày mới lên, mấy người đã bị một trận gào giống đánh thức. Không trung xám trắng ép xuống rất thấp, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Thành âm kia từng tiếng quanh quẩn ở trong núi, làm người ta da đầu tê dại, cả người phát lạnh. Tiểu Hoan Hoan, Linh La giúp ở bên người Vu Hoan, trong mắt đổi tới đổi lui bốn phía, nàng tổng cảm thấy bốn phía hình như có thứ gì, chính là bốn phía xương khói vấn vít, nhìn không rõ. Đồng dạng cảm giác còn có Vu Hoan, chính là nàng dùng linh lực điều tra, bốn phía không hề có bất luận vật gì còn sống. Liên Mặc từ khi thanh âm kia vang lên, sắc mặt liền trở nên trắng, cường trống từ trên mặt đất đứng lên, nói với Vu Hoan cô nương, là nó, chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi mau chóng rời đi đi. Chậm rồi, Vu Hoan tầm mắt nhìn nơi nào đó, đáy mắt âm hàn tối nghĩa luân phiên, trong sương khói, có một con quái vật khổng lồ bắn ra, dừng ở trước mặt bọn họ. Dưới chân truyền đến một trận chấn động, thân hình quơ quơ, nó bén nhọn giống lên một tiếng chấn động đến Vu Hoan trong tai ong ong vang vọng. Đó là một con quái vật cả người đen nhánh, giống y như lúc trước Vu Hoan nghe được miêu tả, trên đầu cả cặp sừng dài, cùng sừng hươu không khác nhau lắm, phía sau là một đôi cánh, có điểm giống cánh chim ưng ở đại lục này, con ngươi đỏ như máu so với đầu người còn lớn hơn. Bên trong tất cả đều là âm ngoan ác độc, ánh lên trong đó là hình dáng bọn họ, nhỏ bé như vậy, Vu Hoan con người mị mị, ở trong đầu tra một vòng, không có kết quả, nàng không biết con này là thứ gì. Bên cạnh Linh La lại kêu lớn lên, đây là bì lễ thú, ta ở trên gia phả từng thấy qua, là một loại tượng cổ mãnh thú, lại là gia phả, chẳng những có binh khí còn có mãnh thú. Mẹ nó, ngươi xác định đó là gia phả chứ không phải bách giám đồ? Đã gặp qua gia phả nhà ai sẽ ghi lại mấy thứ này chưa? Có điều mãnh thú lớn lên xấu như vậy cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Hoan Hoan, thượng cổ mãnh thú a, siêu cấp lợi hại. Tiểu Hoan Hoan thu nó đi, là cộng sự giết người phóng hỏa tốt nhất đấy. Linh La xúi dục Vu Hoan. Vu Hoan gần như là không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Xấu như vậy, lấy ra ngoài ta đều cảm thấy mất mặt. Linh La, thực lực mới quan trọng. Xấu thì có làm sao? Bì lễ thú nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân loại ngu xuẩn này thế mà dám làm lơ nó. Nó muốn giết bọn họ. Bì lễ thú thét dài một tiếng. Liền đánh về phía Liên Mặc gần nhất. Móng vuốt gào thét phách về phía đầu Liên Mặc. Liên Mặc ôn hòa trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Ngón tay thon dài ở trong không khí một chảo, một thanh trường kiếm phiếm thanh quang bỗng từ trống rỗng lộ ra. Ở nháy mắt bàn tay chụp được tới, liền chắn trên đỉnh đầu. Keng, móng vuốt bì lễ thú ấn không xuống nổi, có chút táo bạo giống giận, con ngươi đỏ rực vừa truyền, thế nhưng dừng ở trên người Vu Hoan, tiểu nha đầu này hơi thở thực mê người. Ăn trước một cái bổ bổ này lại đến thu thập tiểu tử túi kia sau. Nghĩ như vậy, bì lễ thú thân thể cao lớn ở không trung linh hoạt xoay một cái. Hướng tới Vu Hoan chạy đi, Liên Mặc nghi hoặc, chợt giật mình, hắn hướng tới Vu Hoan giống to. Chấm, chạy mau, chạy, nàng thật ra rất muốn chạy, nhưng phía sau nàng chính là vách núi. Hướng chỗ nào chạy, Liên Mặc tựa hồ cũng nhớ tới vấn đề này. Xách theo trường kiếm phiếm thanh quang kia dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ nhằm phía bì lễ thú. Gió tanh nghênh diện mà đến, làm Vu Hoan cảm thấy hô hấp khó khăn, chịu đựng ghê tởm, dưới chân nhẹ điểm, đối đầu bì lễ thú. Bì lễ thú trong mắt tinh quang thoáng hiện, thân hình chợt lóe, thế nhưng vòng qua Vu Hoan, a, thanh âm sợ hãi của Linh La từ phía sau vang lên. Vu Hoan sắc mặt biến đổi. Nhanh chóng xoay người, liền thấy bì lễ thú ngậm Linh La, khuyết cửu đã bị quét sang một bên. Mãnh thú, giỏi lắm, thế mà cũng có chỉ số thông minh. Nàng không giết chết nó liền không gọi là Vu Hoan. Vu Hoan trong mắt bốc cháy lên lửa giận hừng hực, đem kinh tà đao ném cho Linh La, âm thanh lạnh lùng nói, bảo vệ tốt chính mình. Linh La một phát bắt được kinh tà đao liền triệu hoán lôi điện. Từ không trung bùm bùm rơi xuống tia chớp, đánh vào thân bì lễ thú, chính là lại một chút hiệu quả cũng không có. Giống như lôi điện đối bì lễ thú mà nói chính là giống như gãi ngứa. Linh La cũng có chút kinh hãi. Tâm vừa động, quanh thân thể nổi lên hồng quang. Thân hình dần dần kéo dài, biến thành bộ dáng thiếu nữ. Liên Mặc cùng Khuyết Cửu đều trợn tròn mắt. Loli đâu rồi? Vì sao một giây sau đã biến thành thiếu nữ rồi? Cảm giác đã chịu lừa gạt ác ý, dám mạo phạm cô nãi nãi ta. Cũng không nhìn xem chính mình lớn thành bộ dáng gì. Quả thực là cả lý do làm cô nãi nãi tha ngươi một mạng đều không có. Linh La thân hình uốn éo, liền từ trong miệng bì lễ thú hạ xuống. Bì lễ thú cũng bị kinh ngạc. Sau một giây ánh mắt nhìn Linh La liền trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Linh Lạc nhất tộc, thế nhưng là Linh Lạc nhất tộc. Chỉ cần ăn nàng, nó liền thiên hạ vô địch. Ha ha ha, trời giúp nó rồi, Linh La nhíu nhíu mày. Như thế nào cảm giác con mãnh thú này nhìn mình như là đang nhìn đồ ăn. Bì lễ thú gào hai tiếng, hưng phấn đánh về phía Linh La. Linh La giơ kinh tà đao là tả hướng nó tiếp đón. Keng keng, Vu Hoan xem đến có chút há hốc mồm. Da trên người nó làm từ cái gì vậy? Thế nhưng cả kinh tà đao đều chém không được. Vu Hoan con ngươi vừa chuyển, phi thân tiến lên, thừa dịp bì lễ thú bị Linh La hấp dẫn tầm mắt. Trực tiếp một đao chém vào lưng bì lễ thú, máu tươi văng khắp nơi, lưỡi dao sắc bén xẹt qua xương cốt, phát ra thanh âm cực kỳ chói tai. Trên lưng đen như mực chảy ra máu đỏ tươi, lộ ra huyết nhục màu đỏ tươi bên trong, giống bì lễ thú ăn đau. Tại chỗ nhảy lên, Vu Hoan nhìn máu bị bắn đến trên người, ánh mắt biến thâm đi vài phần, trong cơ thể cuồn cuộn lệ khí bắt đầu dục dịch, khuynh chiếm thân thể của nàng, bên cạnh liền cảm giác được lạnh lẽo, hơi thở quen thuộc nháy mắt bao bọc lấy Vu Hoan, hơi thở mát lạnh như nước chảy thanh tuyền, chậm rãi chảy xuôi tiến vào trong thân thể, áp chế xuống lệ khí trong cơ thể nàng, lần sau chú ý chút, Dung Chiêu duỗi tay phủi sạch vết máu trên người Vu Hoan. Ngữ khí lãnh ngạnh, lại mang theo một tia trách cứ không dễ phát hiện. Liên Mặc nhìn Dung Chiêu đột nhiên xuất hiện, yên lặng buông tay, cúi đầu thu lại tối nghĩa trong mắt. Giống, đó là cái gì, thế nhưng có thể đả thương ta. Chấm, bì lễ thú tại chỗ nhảy vài vòng, mới hung ác chừng Vu Hoan. Ngươi là người nào, đó là thứ gì, đó là cái gì. Vu Hoan hướng Dung Chiêu gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Quay đầu bổ về phía bì lễ thú, trào phúng nói, ngươi có thể nói à, ta còn tưởng mãnh thú ngay cả lời nói cũng không có học được đâu. Bị Vu Hoan xem thường, bì lễ thú có vẻ càng táo bạo, bất quá tầm mắt nó nhìn chằm chằm vào thiên khuyết kiếm trong tay Vu Hoan. Đó là cái gì, ngươi nói cho ta, đó là cái gì, trên thế giới này thế nhưng có thứ có thể tổn thương đến nó. Sao có thể, lân giáp này là đồ vật cứng rắn nhất trên thế giới này. Ngay cả vảy long tộc long đều không thể cùng so sánh với nó. Như thế nào sẽ có thứ có thể thương đến nó? Vu Hoan cười giơ giơ lên thiên khuyết kiếm trong tay. Mặt mày khinh khỉnh, ngươi muốn biết ta liền phải nói cho ngươi à, ngươi nghĩ ngươi là thứ gì? Ta là thứ gì? Bì lễ thú thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn. Nhân loại ngu xuẩn có cái tư cách gì biết ta là ai? Cho rằng có binh khí có thể tổn thương đến ta liền sợ ngươi sao? Cách chương